Tù Phi Tà Vương, chương 192, góc truyện audio.com, đây là cái gì? Hiên Viên Khanh Trần thả chậm ngón tay di chuyển, xúc cảm ngón tay không hề tinh tế, ngược lại mang theo thô ráp, thân thể của nàng hắn quen thuộc nhất, không hề có tì vết nào trên da thịt, từ khi nào thì những vết như thế này xuất hiện? Đây là cái gì? Hắn thấp giọng hỏi, làm như đang hỏi nàng, biết rõ với cá tính của nàng thì nàng sẽ không trả lời, nhưng hắn vẫn hy vọng nàng có thể mở miệng nói với hắn một lời. Trong vòng dự kiến, nàng thủy chung không muốn mở miệng nói thêm một chữ. Nàng sẽ không nói, cái gì cũng sẽ không nói cho hắn biết những vết thương này đến như thế nào. Lại càng sẽ không nói cho hắn biết lúc ấy nàng là vì ai mà thất thần khiến cho Tô Tĩnh Uyển có cơ hội đắc thủ. Nàng có nguyên tắc của nàng, chính nàng không thể nói ra bí mật. Nàng không nói, ta đây tự mình nhìn. Hắn lo lắng, nhưng lại phải nén cảm xúc cởi trói buộc của ngực nàng. Cảnh công tử, A Cảnh, Bắc An Vương, xa xa tiếng la lên càng ngày càng gần, mà Hiên Viên Khanh Trần lại mắt điếc tai ngơ chỉ là chậm rãi cởi bỏ trói buộc tầng tầng lớp lớp trên ngực nàng. Người mau buông tay ra, nghe thanh âm từ xa gần đến, nàng biết trong số người tim bọn họ có Tô Vân Phong. Sợ cái gì, nhất định bọn họ sẽ không tìm ra được nơi này, chỉ cần nàng không lên tiếng. Hiên Viên Khanh Trần cũng nghe thấy, trong đồng tử mắt lạnh lùng, trong tay vẫn là không nhanh không chậm cởi bỏ, tuyệt không để ý có người ơi đến hay không. Cúi người nói ở bên tai nàng, cho dù là đến đây nhìn thấy nhìn như thế nào, nàng là nữ nhân của ta cùng ta hoàn hảo thì gây trở ngại ai. Liên quan gì đến chuyện của ai? Thấy gương mặt của nàng đỏ lên, cắn chặt đôi môi nhưng lại không nói nên lời phản kích, hắn ác ý cắn cắn vành tai của nàng, muốn để cho bọn họ nhìn thấy hay là chúng ta tiếp tục, chính nàng lựa chọn. Cảnh Dạ Lan sừng sốt một chút, đang muốn há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Hiên Viên Khanh Trần thừa cơ hội hôn lên, mút vào cánh môi ngọt ngào, bá đạo cạy hai hàm răng của nàng, cuồng dại dây dưa với lưỡi của nàng. Cánh tay rắn chắc vây quanh thân thể của nàng, khí phách bá đạo mà thô lỗ, nhưng ngón tay lại cẩn thận cởi bỏ trói buộc của nàng. Sau khi lại một lần nữa nhấm nháp đôi cánh hoa ngọt ngào của nàng, tạm thời rời đi đôi môi của nàng, cúi đầu nhìn lại trước ngực đầy đặn đứng thẳng, bỗng nhiên một vết thương dài nửa tấc xuất hiện có chút hồng nhạt. Ngươi bị thương, ai làm ngươi bị thương? Đôi mày đen rậm nhăn lại, sát ý lạnh lùng xuất hiện. Quan sát trên miệng vết thương xem ra, lúc ấy nàng hẳn là bị thương rất nghiêm trọng. Cảnh Dạ Lan nghiêng đầu né tránh câu hỏi của hắn, lập tức một trận đau đớn bao trùm cánh môi của nàng, mùi máu tanh tràn ngập ở môi. Không được phép né tránh, trả lời ta. Hắn vừa đau lòng vừa nóng giận, đau lòng là vì vết thương của nàng, căm tức vì nàng kháng cự. Cắn nát cánh môi của nàng, cuồng nhiệt mút vào. Không được, nàng dùng sức để nâng thân hình nặng trĩu của hắn. Mị nô, hắn nắm lấy cổ tay đang ra sức chống cự của nàng. Ta không phải, nàng quật cường trong mắt tựa hồ như có lệ chớp động, nàng không phải hoa mị nô, không phải. Cảnh La nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là bị sao vậy? Nước mắt trong đôi mắt nàng cuối cùng làm cho hắn đau lòng. Thanh âm mềm mại thân thiết thậm chí mang theo một tia bất đắc dĩ, làm cho lòng của nàng hung hăng bị bóp chặt một chút, chậm rãi đình chỉ phản kháng. Góc truyện audio.com, vừa rồi, ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao? Ta bị thương, chỉ đơn giản như vậy. Giọng nói của nàng thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại lơ đãng cùng hắn không tiếng động đấu mắt, đau đớn luyến tiếc trong mắt, yêu thương cùng lo lắng, làm cho lòng của nàng nổi lên một trận chua xót. Cái này tính là cái gì? Ta mới không hiếm lạ quan tâm của ngươi. Bàn tay lửa nóng trong khoảnh khắc bao trùm lấy đẫy đà của nàng, nhưng là cúi đầu hôn lên, khi nụ hôn trơn ẩm ướt tiếp xúc miệng vết thương của nàng, Cảnh Dạ Lan không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ bất lực rất nhỏ. Đau, nhưng lại mang theo thân thể khát vọng vui thích. Còn đau không? Trong mắt hắn như mặt nước nhu hòa thật sâu thân thiết, trong lúc nhất thời bao vây trái tim của nàng, nụ hôn trở nên ôn nhu, đầu lưỡi mềm nhẹ liếm cắn vết thương chưa có khép miệng lại. U hương ngờ nàng vô lực rên rỉ một tiếng, Hiên Viên Khanh Trần ôm lấy nàng, thân hình tráng kiện càng trở nên to lớn, so với lúc nãy che chắn càng đảm bảo hơn. Nữ nhân của hắn, chỉ có thể thuộc về một mình hắn, ai cũng không thể nhìn liếc mắt một cái nhiều. Cố gắng duỗi ra không làm tổn thương đến vết thương của nàng, môi một khắc cũng không ngừng lưu luyến bên môi của nàng, trừ bỏ ngẫu nhiên dừng lại nhẹ hồn hền cùng rên rỉ, Hiên Viên Khanh Trần không buông tha một tia cơ hội giao hòa cùng nàng. Khát vọng đè nén như một con thú khốn khổ muốn vượt rào, hắn cuồng dã đòi hỏi. Cởi quần áo của nàng ra, bàn tay to bắt đầu không có quy củ chạy trên thân thể của nàng. Ta muốn nàng, nàng có biết ta nhớ nàng đến cỡ nào không? Thanh âm của hắn có chút phát run, ánh mắt nhìn lại vết thương trước ngực nàng, đầu ngón tay lại chạm đến. Vết thương như vậy thiếu chút nữa đã lấy đi mạng sống của nàng. Nếu cho hắn biết là ai, hắn nhất định phải nghiền xương của người đó thành tro. Nàng cong người lên, nhắm mắt lại, tùy ý môi của hắn từ hai má bắt đầu một đường chạy xuống, vô luận là đôi môi hay đầu ngón tay của hắn, đều làm cho nàng chậm rãi bắt đầu rơi vào trong vui thích. Một đoạn thời gian sau khi rời khỏi hắn, thân thể lại trung thực nói cho nàng, đối với sự âu yếu của Hiên Viên Khanh Trần là khát vọng như thế nào. Cảnh công tử, A Cảnh, Bắc An Vương, thanh âm càng ngày càng gần, kéo nàng từ mê ly trở về thanh tỉnh. Cảnh Dạ Lan đột nhiên mở mắt bối rối nhìn lại nơi phát ra thanh âm. Sao nàng có thể quên được bọn họ cách nơi đó không xa. Mà vừa rồi, giống như trong đất trời chỉ còn lại có nàng cùng hắn. Tình ý trong mắt cùng vẻ mặt vội vàng dừng ở trong mắt Hiên Viên Khanh Trần, không cần quan tâm đến bọn họ. Cảnh Lan, ta muốn nàng áp vào đôi môi đỏ như son trên làn da tuyết trắng của nàng. Trước ngực lõa lồ, thanh âm của hắn bởi vì dục vọng mà trở nên khàn khàn thắt chặt. Không, không được, hiện tại không thể, ngươi buông ra. Tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng gần, làm cho nàng vừa thẹn vừa vội, nhưng thân thể nàng lại giống như không chịu khống chế bị hắn thiêu đốt, nằm trong vòng tay. Lộn xộn cực kỳ, nàng chỉ có thể lấy tay ôm chặt che đậy ở trước ngực. Vừa rồi nàng còn vì Hiên Viên Khanh Trần vô lễ đòi hỏi nàng ở trong này mà tức giận, nhưng hiện tại ngược lại là nàng quên xấu hổ và giận dữ lúc trước, say mê trong lòng hắn. Cách chương.